Chương 2301, bị cai mạng nữ hải, 8. Đinh Khôn cùng Trần Chu bị giam vào một gian bịt kín phòng, bởi vì bọn hắn vừa mới tiến đến liền không nghe lời, trường học nhân viên quản lý dự định trước cho bọn hắn một hạ mã huy, đói bọn hắn một hai ngày. Chờ hai người nghe lời, lại đem bọn hắn thả ra lên lớp, thật tốt giáo dục. Đến mức vừa rồi cái kia hai cây gậy đánh vào bọn hắn trên đầu gối, tạo thành tổn thương, bọn hắn căn bản là không có qua nở chỉ cần người không chết. Những này trai trai tiểu tử, năng lực khôi phục cũng khá. Qua mấy ngày liền tốt, chị cái gì chị, nếu là không cho bọn hắn đau đau, ở trường học sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao bọn hắn thế nhưng là gánh vác trách nhiệm, muốn đem bọn hắn dạy nhu thuận, mới có thể còn cho bọn hắn phụ mẫu đâu. Trực tiếp phòng phi thường yên tĩnh, Đinh Khôn cùng Trần Chu cúi đầu ngồi tại căn này trống trải trong phòng, cái gì cũng không có, bốn phía chỉ có hạn chế bọn hắn tự do thân thể vách tường. Đường quả trừ tại rất mở đầu thời điểm nói lời nói, đến bây giờ đều không nói gì. Đến bây giờ lúc này, mọi người cơ bản không ngại cái này dẫn chương trình nói chuyện không nói lời nào. Bởi vì, đã có người cảm giác được sự tình không thích hợp. Dù cho không nhìn thấy hai cái thiếu niên mặt, nhưng thông qua trên màn hình hình ảnh, còn có bọn hắn tê tức giận âm thanh, đều có thể cảm giác được bọn hắn thống khổ. Không biết qua bao lâu, Đinh Khôn cùng Trần Chu đem ống quần cho cuốn lại. Hai người đầu gối lộ ra, trực tiếp phòng hình ảnh còn cho đầu gối một cái nổi bật đặc biệt, xương bánh chè lên đã phát xanh, loang thoáng còn có xương lên đến dấu hiệu. Nhìn thực quá thật, cái này không phải là làm a không giống như là, mỗi một cây lông tơ cùng với lỗ chân lông đều có thể nhìn đến rành mạch. Hơn nữa, các ngươi nhìn kỹ một chút, cái này trực tiếp phòng cũng không có mở cái gì mỹ nhan. Thế nhưng là, nếu như không phải diễn, cái kia đến tột cùng là ai tại làm trực tiếp? Đem bọn hắn tình huống chụp được đến đúng vậy à, nếu có người đang quay bọn hắn lời nói, bọn hắn chẳng lẽ không có phát hiện còn có vừa rồi những người kia, chẳng lẽ liền không có phát hiện đúng. Ta chú ý tới một chuyện, vì cái gì hai cái này thiếu niên cùng cái kia hai đôi phụ mẫu đều có gạch men, mà những người khác hay không dẫn chương trình. Dẫn chương trình ngươi ở đâu đây cũng là đẹp nhất tồn tại cảm dẫn. Chương trình đi, nàng làm cái tiết mục này. Chẳng lẽ không phải vì bác ánh mắt sao, vì cái gì chứ ngay từ đầu không lên tiếng đâu, nơi này còn có dẫn chương trình sao, đây là người chậm tiến đến người xem. Dẫn chương trình, ngươi có khả năng giải thích một chút, vì cái gì có khả năng đem hình ảnh làm dạng này rất thật sao dẫn chương trình, ngươi sẽ không vì nổi danh, thật dạng này đối hai cái này thiếu niên đi, xem bọn hắn niên kỷ, cũng không lớn, giống như là vị thành niên A, tổn thương ngược đãi. Vị thành niên kia là phạm pháp. Ngươi biết không, đường quả lúc này lên tiếng, ta không có thương tổn vị thành niên. Hiện tại ngươi liền tại tổn thương vị thành niên, các ngươi diễn viên diễn loại này hình ảnh, căn cứ ta nhìn thấy, bọn hắn đầu gối thật thụ thương, đồng thời rất nghiêm trọng, ta cho rằng loại tình huống này, ngươi hẳn là đình chỉ trực tiếp, nhanh đem bọn hắn đưa vào bệnh viện trị liệu, ta khuyên ngươi một câu, không muốn vì nổi danh, làm loại chuyện này, ngươi sẽ bị phong sát. Đối mặt trực tiếp phòng xuất hiện khiển trách, đường quả không có chút nào tức giận. Thanh âm không vội không chậm nói, đây không phải là diễn, là thật. Tổn thương bọn hắn là cái này chỗ cai mạng trường học người, cùng bọn hắn song thân, mà ta, chỉ là một cái muốn đem đây hết thảy trực tiếp cho các ngươi nhìn người. Ngươi gạt người, nếu như là thật, ngươi thế nào hiện trường làm trực tiếp, vì cái gì bọn hắn sẽ không có phát hiện lần này, đường quả không có âm thanh, cũng không giải thích vấn đề này.